Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1354 Huyền Hóa Vàng Châu. Chủ nhân, kỳ thật, kia Lãnh Phong đột nhiên nói, chủ nhân kỳ thật còn không ngừng này đó, còn có 300 triệu hoán sư cùng 500 cung tiễn thủ. Người nói cái gì? Giang Nam Như tức khắc nhảy dựng lên, nói, triệu hoán sư, cung tiễn thủ, chẳng lẽ là đầu to cùng trương mũi tên? Đúng là, Lãnh Phong đáp, này quảng trường chia làm hai bên, bên kia đó là trương mũi tên huấn luyện cung tiễn thủ địa phương. Bọn họ phương pháp cũng cùng ta không sai biệt lắm, đều là một vòng khống chế được thủ hạ người. Lãnh Phong trong miệng một vòng khấu một vòng. Tự nhiên chỉ chính là kia hạt châu chỉ thấy ràng buộc lực lượng, Giang Nam Như bị khiếp sợ ở. Rất có trong động phương một ngày, trên đời đã ngàn năm, cảm khái. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như tựa hồ đã tiêu hóa, không sai biệt lắm. Mới chậm rãi nói, bọn họ người ở nơi nào? Sao không kêu ra tới? Chúng ta cùng nhau nhìn một cái. Nói xong, Giang Nam Như nhìn kia phía trước quảng trường. Tràn đầy mong đợi, qua không lâu, liền thấy quảng trường một góc xuất hiện một đám người. Những người đó trong tay cầm cung, phía sau lưng phía trên cõng mũi tên chi, chính hướng bên này mà đến. Hiển nhiên, những người đó đó là trương tiễn thủ hạ cung tiễn thủ. Lại sau một lúc lâu, tự bên kia cũng tới một đám nhân mã. Này nhóm người mã tới thong thả. Dẫn đầu đúng là đầu to, nhưng thấy đầu to phía sau đám người bên trong. So le không đồng đều. Chắc là bọn họ chỉ cần niệm lực cường đại. Bởi vậy mới không giống Lãnh Phong cùng trương mũi tên thủ hạ như vậy sức sống bắn ra bốn. Phía, nhưng thấy những người đó chậm rãi tụ tập. Tụ tập tới rồi quảng trường phía trên. Đầu to cùng trương mũi tên đột nhiên chi gian thấy được Lãnh Phong. Vẫn là có chút kinh ngạc. Nhưng chung quy là cố nén trụ không cười ra tiếng tới. Lãnh Phong hơi có chút ngượng ngùng. Đi đến Giang Nam Như trước mặt. Nói, chủ nhân, đây là toàn bộ cấm quân. Giang Nam Như chậm rãi nhìn lại. Nhưng thấy đám người kia bên trong. Cận chiến chi sĩ rất là hùng tráng. Viễn trình công kích cung tiễn thủ lại đều là rất là nhanh nhẹn dũng mãnh. Đến nỗi cuối cùng những cái đó triệu hoán sư nhóm tắc có vẻ có chút sâu không lường được. Hảo, hảo, chúng ta huyết sơn cũng coi như là có chính mình đội ngũ. Giang Nam Như đại hỉ, nói, chư vị nghe, chỉ cần lập hạ công lao, liền có thể thu hoạch đến hạt châu. Kia Giang Nam Như nói xong, phía dưới tử linh sinh vật tức khắc ồn ào lên. Những cái đó tử linh sinh vật trong lòng minh bạch. Kia hạt châu lực đạo là cỡ nào cường đại, nếu là Giang Nam Như có thể cung cấp ra hạt châu. Kia phía dưới cấm quân như thế nào có thể không vui, xin hỏi. Là huyền hóa vàng châu sao? Đột nhiên, ở đám người bên trong có người hỏi, Giang Nam Như sửng sốt. Lại không biết kia, huyền hóa vàng châu, là vật gì? Vội vàng nghi hoặc nhìn Lãnh Phong xấu hổ cười. Nhẹ giọng nói. Kia hạt châu vốn không có tên. Đại gia thấy bên trong ẩn chứa huyền minh chi khí tương đối nồng hậu. Liền đều, nga, thì ra là thế. Giang Nam Như bừng tỉnh. Lại là sờ tay vào ngực. Móc ra một phen huyền hóa vàng châu. Đặt ở lòng bàn tay bên trong. Giang Nam Như đem những cái đó hạt châu hướng mọi người trước mặt sáng ngời. Tiếp theo chuyển giao cho một bên Lãnh Phong. Nói, chư vị nhưng thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng, những cái đó tử linh sinh vật thấy quả thật là huyền hóa vàng châu. Nơi nào còn có không hưng phấn đạo lý, Giang Nam Như cũng coi như là tại nơi đây kiểm duyệt đội ngũ. Lại đột nhiên nghe nói trên quảng trường truyền đến một tiếng du dương, báo thanh. Tiếp theo, một người tiểu khô lâu bước nhanh tiến lên. Ở Lãnh Phong trước mặt thì thầm vài câu, Giang Nam Như làm như có thật nhìn. Lại không có nhiều lời. Nhưng thật ra Lãnh Phong có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nghe kia tiểu khô lâu đem lời nói xong, chuyện gì? Giang Nam Như thấy Lãnh Phong đứng thẳng thân mình, đạm nhiên hỏi, hết chương.